Chương 285, xuống trước. Phần Thiên Tông đại điển sắp đến hồi kết thúc. Trước lúc này, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Đợi Bàng Long Tạ Ơn đứng ở một bên về sau, Tiêu Vân quay người mở miệng đồng thời, ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn chằm chằm Kiều Tử Dương. Bị Tiêu Vân như thế xem xét, Kiều Tử Dương có chút ngẩn người, hắn không nói tiếng nào, mà là yên lặng chờ lấy Tiêu Vân tiếp tục ngôn ngữ. Trầm tư một lát, Tiêu Vân quay người đối phía dưới tận vạn đệ tử nói ra, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ Kiều Tử Dương phó tông chủ trước, cải thành đảm nhiệm Phần Thiên Tông giám tông. Khi Tiêu Vân lời nói chậm chậm truyền khắp Phần Thiên Tông, khiến cho Phần Thiên Tông trên quảng trường gần vạn người nhất thời ồn ào một mảnh. Xuống làm giám tông, tông chủ hắn đây là ý gì? Kiều phó tông chủ cẩn trọng, làm sao hội biếm thành giám tông đâu? Cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Ta suy nghĩ à, chỉ sợ còn cùng tông chủ vừa trở lại Phần Thiên Tông lúc, trên quảng trường phát sinh không vui sự tình có quan hệ. Có đạo lý, đoán chừng tông chủ là cho rằng Kiều phó tông chủ tâm không đủ hung ác. Mặc dù lúc ấy Tiêu tông chủ không truy cứu Kiều Tử Dương, nhưng từ xuống trước chuyện này đến xem, Tiêu tông chủ hay là tại trách tội Kiều Tử Dương. Có thể nói Tiêu Vân đạo này chỉ lệnh ngoài tất cả mọi người dự kiến, không có người nghĩ đến Tiêu Vân vờ ơ y ma hội hủy bỏ Kiều Tử Dương phó tông chủ chức vị. Tuy nói hiện tại để Kiều Tử Dương đảm nhiệm giám tông, nhưng giám tông cần phải so phó tông chủ ngọn nguồn một cái cấp độ. Ồn ào náo động ồn ào lời nói lọt vào tai, khiến cho Kiều Tử Dương mặt nóng bỏng. Nhưng Kiều Tử Dương chỉ là cúi đầu, đứng ở nơi đó mạc mạc không lên tiếng. Mà nhưng vào lúc này, đạp sân thượng trên bậc thang, cấp tốc chạy tới một người. Tiêu Vân, ngươi còn có lương tâm á? Cha ta vì Phần Thiên Tông dốc hết tâm huyết, mỗi ngày mất ăn mất ngủ vì ngươi trưởng quản tông môn. Kết quả là ngươi liền đối với hắn như vậy. Đợi Kiều Hòa đi vào đạp trên sân thượng, hướng túi đầu Kiều Tử Dương bên cạnh vừa đứng, chỉ vào Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy tức giận. Ấn Tiêu Vân trùng điệp giận nghi một tiếng, quay người nhìn xem nộ khí trùng thiên Kiều Hòa, thần sắc lập tức âm trầm không vui bắt đầu. Tiêu Vân giận nghi âm thanh lọt vào tai, Kiều Tử Dương thân thể run lên bần bật. Tuy nói hắn không nhìn thấy Tiêu Vân thần sắc, nhưng từ Tiêu Vân đột nhiên tản mát ra băng lãnh khí tức, Kiều Tử Dương biết Tiêu Vân có tức giận. Nha đầu, nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương. Tranh thủ thời gian cho tông chủ bồi tội, sau đó lăn xuống đạp sân thượng. Kiều Tử Dương ngẩng đầu lên, trừng mắt căm tức nhìn Kiều Hòa Đường. Bồi tội ta dựa vào cái gì cho hắn bồi tội? Cha, từ khi yêu thú hoành hành Viêm Hỏa Quốc, hủy diệt mấy vạn cái to to nhỏ nhỏ tông môn, ngươi khi nào ngủ qua một cái an giấc? Cái này Phần Thiên Tông luận võ đường, đạp thánh các, võ kỹ lâu các loại kiến trúc, ngươi cái nào không có hao tâm tổn trí phí sức? Cái này 5 tháng đến nay, mỗi ngày đều có võ giả gia nhập Phần Thiên Tông. Ngươi lại có người nào không có hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức đi xét duyệt? Kiều Hòa quay người nhìn xem mặt lộ vẻ mỏi. Mẹ cha, tựa nở dê trong lòng ủy khuất toàn bộ hô lên. Ai nha đầu, bất quá là một cái chức vị mà thôi, làm gì quá mức xoắn suýt việc này? Với lại ta cho rằng tông chủ làm như thế, tất nhiên là có nguyên nhân. Có lẽ, ta thật không thích hợp làm phó tông chủ. Kiều Tử Dương than khẽ, vỗ vỗ nữ nhi bả vai khuyên lơn. Trên mặt tức giận Kiều Hòa chăm chú trao mày, sau đó vợ ơ y ma nhìn xem Kiều Tử Dương, ha ha thảm nợ nụ cười. Chức vị cha, cái này tờ hờ ơ tờ la đổi cái chức vị đơn giản như vậy a? Hắn khâm điểm 108 tựa NG, 72 hiển, 36 chiếc, 8 kiệt cùng tứ sát. Hết lần này tới lần khác cho ngươi hàng trước, hơn nữa còn là ngay trước Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử mặt. Đây không phải đánh ngươi mặt là cái gì? Kiều Hòa lời nói chữ chữ lọt vào tai, khiến cho Kiều Tử Dương tâm run lên bần bật, bận rộn lo lắng đối Tiêu Vân cúi đầu, theo sau đó xoay người ba một tiếng cho Kiều Hòa một bàn tay. Việc này như vậy coi như thôi, ngươi cút cho ta hạ đạp sân thượng, nếu không ta thứ hai bàn tay trực tiếp đưa ngươi vô xuống đi. Cha, ngươi đánh ta, ngươi vợ ơ y ma vì cái kia hôn chủ đánh nữ nhi? Kiều Hòa bưng bít lấy đỏ lên má trái, giận trong mắt lập tức trượt xuống ra nước mắt. Nghe nói Kiều Hòa trong lời nói hôn chủ hai chữ, Tiêu Vân cặp kia bị bảo mũ che khuất con người, lập tức dần hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cùng lúc đó thân thể tản mát ra băng hàn, trong nháy mắt nồng đậm đến cực hạn. Giờ khắc này, từ Tiêu Vân thân thể phát ra băng hàn, trực tiếp để Kiều Tử Dương cùng Bàng Long thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Bàng Long còn tốt hơn một chút, dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Kiều Tử Dương thì không phải vậy, hắn cảm giác Tiêu Vân thân thể tản mát ra hàn khí giống như từng cây băng chùy đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng kế tiếp, khi nghe nói Tiêu Vân lạnh nói lời nói về sau, Tiểu Tử Dương thân thể lập tức nhoáng một cái. Ngươi nói ai là hôn chủ? Tiêu Vân sắc mặt cực kỳ âm trầm, cất bước đi tới Kiều Hòa trước mặt, cặp kia giống như lô đen mắt đen, tản ra băng lạnh ánh mắt đồng thời, gắt gao nhìn xem thút thít Kiều Hòa. Tiêu Tử Dương trong lòng tối kêu không tốt, gấp bước lên phía trước quỳ một chân trên đất đối Tiêu Vân nói ra, Tông Tông Chủ, ta nha đầu này. Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn quỳ một chân trên đất Kiều Tử Dương, đồng thời trực tiếp đánh gãy Kiều Tử Dương lời nói, nhìn xem Kiều Hòa lần nữa hỏi, ngươi nói ai là hôn chủ? Tại Tiêu Vân vương giả uy áp dưới, Kiều Hòa bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, thân thể mềm mại càng là run không ngừng lấy. Trả lời ta. Tiêu Vân đen lông mày nhíu một cái, mãnh liệt mà tiến lên một bước, lần nữa lạnh nói vờ ơn ở đạo. Tiêu Vân lời nói thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Kiều Hòa trong thai giống như vạn lôi hoanh minh đồng dạng. Đây là tiếp theo, theo Tiêu Vân một bước bước đến, Kiều Hòa vốn là bị dọa đến trắng bệnh khuôn mặt đột nhiên đã mất đi huyết sắc, bước chân càng là lui về phía sau ba bước, bịch một tiếng ngồi ở đạp trên sân thượng. Ngươi ngươi mặt bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Tiêu Vân mặt đen bị Kiều Hòa nhìn cực kỳ rõ ràng. Liền ngay cả Tiêu Vân cặp kia giống như lỗ đen hai mắt, cũng bị Kiều Hòa nhìn thấy. Giờ khắc này, hoa dung thất sắc Kiều Hòa náo hải trống rỗng. Nàng không cách nào tưởng tượng Tiêu Vân da thịt làm sao biến đen như mực, chỉ biết là trước mắt hắc bảo nhân này, cùng địa ngục ác ma không có chút nào phân biệt. Đạm mạc nhìn xem bị sợ choáng váng Kiều Hòa, Tiêu Vân cả giận hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói ra, bàng lòng, tựa nở dê Kiều Hòa mang đến yêu phạt đỉnh nghĩ lại 7 ngày. Sau 7 ngày như không hối cải, tựa nở dê nàng này giết. Tiêu Vân lời nói thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp to như vậy phần thiên tông. Giờ khắc này, tận vạn đệ tử toàn bộ kinh ngẩn người tại chỗ, cho đến Tiêu Vân đi tới đạp sân thượng bậc thang chỗ, tất cả mọi người mới chỉ hoàn qua thần tơ y tông chủ, ngài ngài không thể đem lúa mà đưa đi yêu phạt đỉnh A ngài mở một chút ân, ta nha đầu này không hiểu chuyện, ngài buông tha nàng A nghe nói Tiêu Vân phạt lệnh. Quỳ một chân trên đất Kiều Tử Dương bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó đối Tiêu Vân bóng lưng của ONG quy tờ giờ ập tờ đầu sắp đi xuống bậc thang Tiêu Vân, mắt đen có chút. Co rụt lại, sau đó chân phải rơi xuống thang, không quay đầu lại lạnh lùng nói, Kiều Tử Dương, ngươi như còn dám cầu tình, bãi miệng dám tông chức cùng Kiều Hòa cùng tội. Tông chủ Kiều Tử Dương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, có lẽ là bởi vì lửa công tâm, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Đi xuống bậc thang Tiêu Vân bước chân dừng lại, đen lông mày lần nữa nhíu chặt nói, Tiêu Hòa phạm thượng, Tiêu Tử Dương làm cha hắn không biết dạy con bại miễn giám tông chức vị, cùng Tiêu Hòa áp hướng yêu phạt đỉnh nghĩ lại 7 ngày. Hai người nếu dám không theo, giết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.